Chương 323, Linh Đan sai biệt. Chương 323, Linh Đan sai biệt người đi mà nằm mơ à, nhắc tới sự tình, phổ thông tu sĩ căn bản không có khả năng biết, huynh đệ của ta ra ra nhị thúc đã từng đạt được qua một khỏa lục thiếu chủ tự tay luyện chế Thái Nguyên Đan, vậy còn là chuyện của mười mấy năm về trước, khi đó Thái Nguyên Đan hay là Ngưng Thúy Phong Chấn Tông Chi bảo đâu, thế nhưng các ngươi khẳng định không biết, lục thiếu chủ tự tay luyện chế Thái Nguyên Đan dược hiệu quả so với Ngưng Thúy Phong mạnh hơn suốt 3 đến 5. Thành, đây là cái gì hiệu quả các ngươi nên biết, nhiều ra như vậy một tia hiệu quả, liền có khả năng để cho chúng ta đang tu luyện đột phá thời điểm xác suất thành công tăng nhiều, ta kia thân thích coi như là may mắn, một khỏa Thái Nguyên Đan trực tiếp tấn cấp động huyền, đây chính là tạp hơn 100 năm cũng không có tăng lên đâu, cho nên về sau nhà chúng ta vô luận đan dược gì đều tại lục gia mua, tuy muốn mua được lục thiếu chủ tự mình luyện chế linh đan tính khả năng quá thấp, nhưng lục gia sản xuất linh đan phẩm chất phổ biến so với nhà khác hô to như vậy một phần rưỡi thành lại là sự thật, nguyên lai là nguyên nhân là lục thiếu chủ tự mình luyện chế linh đan, nếu là có thể mua được, táng ra bại sản ta cũng nguyện ý. A nói nhảm, liền ngươi nguyện ý lục thiếu chủ luyện chế ra linh đan trừ phi số lượng đặc biệt nói, bằng không lục gia chính mình liền toàn bộ tiêu hóa. Ừ, nghe nói Lâm gia cùng kia cái Bắc Thần Di Tông cũng có thể phân ra đến một ít, những người khác nếu không phải thân phận đầy đủ, đặc biệt đến cửa muốn nhờ, ở bên ngoài là không mua được. Bất quá nghe nói có chút lục gia tinh anh tu sĩ ngẫu nhiên hội lấy ra một hai khỏa lục thiếu chủ linh đan lấy ra, chỉ là số lượng quá ít, giá cả cũng đắt tiền thái quá, phía dưới mọi người một phen suy đoán khiến cho không nhỏ bạo động, ngồi ở phía trước một đám tu sĩ kia cái không phải là tu vi sau lưng người, hơi hơi ngưng tụ thần liền có thể nghe cái rõ rõ ràng ràng. Bất quá đang nghe rõ ràng về sau cũng đều nhao nhao động dung, bọn họ những người này so với những cái kia tầng dưới cùng tu sĩ tin vỉa hè bất đồng, mà là có tự mình nhận thức. Trước kia liền từng kinh dị qua, thế nhưng không có đối với so với, bọn họ cũng nói không ra tốt chỗ nào trong, bây giờ nghe xuống được mặt mọi người vừa nói, cũng là lập tức hiểu được trong nội tâm đối với lục vũ cùng lục gia đánh giá nhất thời tại thượng một tầng thứ. Giang Mục Phong lúc này cũng ở nội tâm lẩm bẩm, tuy lúc trước Giang gia cùng lục gia quan hệ một mực ôn hòa, thế nhưng cũng nhận được qua một ít lục vũ tự tay luyện chế linh đan, liền bản thân hắn đều đã ăn mấy viên, hiện giờ lại nghe xong những lời này, nội tâm không khỏi đối với lục gia càng thêm kiêng kỵ. Đồng thời cũng hoài nghi nó nhà mình như thế liên thủ với Càn Khôn Sơn có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Ở nơi này cái công phu, Đông Phương gia một đám đệ tử đã hiến đã xong lễ, từng người lui ra, với tư cách là yến hội vai chính Đông Phương Tố mới đứng người lên nói một phen cảm tạ, sau đó tiệc rượu liền chính thức bắt đầu, mười mấy tên thị nữ bưng các thức chân tu mỹ thực cùng đặc biệt chế riêng cho linh tửu đã bưng lên, về sau còn có ca múa đăng tràng, tình cảnh trong lúc nhất thời ngược lại vui mừng náo nhiệt. Thiên Tôn Điện thất đại thế gia ba đại tông môn những cái này khách quý nhóm lúc này cũng nhao nhao đứng dậy mời rượu, tuy vừa mới xảy ra chút chuyện không vui, nhưng ở trận đại đa số đều là đi qua sóng to gió lớn người tới, hoàn toàn có thể làm được núi lở tại trước mà sắc không thay đổi tình trạng, lúc trước tiểu sự việc xen giữa bọn họ mà nói hoàn toàn có thể làm được chút nào không ảnh hưởng. Đương nhiên, không có ảnh hưởng chỉ là mặt ngoài, cho dù là Đông Phương Tố lao tổ cũng trong lòng cũng là đang không ngừng suy nghĩ lục gia cùng Càn Khôn Sơn sư cờ NG. Tuy hiện tại hai nhà còn không có đối lập, nhưng nhìn hôm nay tình huống hai nhà đối lập thời gian cũng vui vẻ, đến lúc sau không chỉ là hắn Đông Phương gia, thiên đô tất cả thế lực đều muốn làm ra một cái thích hợp lựa chọn, bất luận làm ra loại nào lựa chọn, đối với gia tộc đối với cá nhân đều biết sản sinh rất trọng yếu ảnh hưởng. Tiểu qua ba tuần, mọi người coi như là dứt bỏ chuyện khi trước ảnh hưởng, mượn Đông Phương gia tiệc rượu liền nói tới cảm thấy hứng thú chủ đề. Lục thiếu chủ, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây lại luyện chế ra chút linh đan. Không biết đều là chút cái gì linh đan, nếu là có còn thừa, không bằng cho ta tạ ra như thế nào, giá tiền theo lục thiếu chủ ngươi tùy ý khai mở, cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Tạ Minh Dương chợt nhớ tới cái gì, cũng không để ý tới những người khác nói chuyện với nhau đều là hạ thấp thanh âm thậm chí trực tiếp dùng thần niệm giao lưu, hắn lại không quan tâm trực tiếp mở miệng, bởi vậy thoáng cái liền hấp dẫn không. Ít người chú ý lục vũ này sẽ cũng đang bởi vì vừa rồi những tu sĩ kia so sánh mà trong nội tâm đắc ý. Cũng không Lâm Giao cùng Tần Nhan chân chúng nữ mượn cơ hội này nhao nhao muốn lục vũ khai lò lần nữa luyện chế mấy lô linh đan, cầm lại nhà làm lễ vật, làm cho đầu hắn đại vô cùng, không nghĩ tới Tạ Minh Dương vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Bất quá Tạ Minh Dương dù sao cũng là đại biểu Tạ gia, lại là không thể không ly, chỉ đành phải nói, sợ là muốn cho Tạ huynh thất vọng rồi, tuy luyện chế ra một ít linh đan, nhưng chỉ là vì cho Đông Phương Tố lao tổ chúc thọ chuẩn bị hạ lễ, chính mình bảo tồn cũng không nhiều, nếu là Tạ huynh cố ý. Chỉ cần lấy được xuất dược liệu, ta lại có thời gian, tất nhiên sẽ cho Tạ huynh luyện chế. Tạ Minh Dương đợi chính là những lời này, lúc trước hắn thế nhưng là phái Thu Ha nghe ngóng, Lục Vũ đưa dĩ nhiên là tam phẩm đoán thần đan, nay hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh đan, thiên đô lục gia là độc nhất phần A, tại liên tưởng lục thiếu chủ tự mình xuất thủ luyện chế ra linh đan gần như liền so với cái khác luyện đan sư luyện chế ra linh đan hiệu quả để thăng một cái cấp bậc, đó chính là tương đương với nhị phẩm đoán thần đan, là số lượng đầy đủ. Tạ gia hiện nay kẹt tại động huyền hậu kỳ không có tấn thăng tu sĩ ít nhất có thể có 3-4 tấn chức thành công, này đối với tạ gia mà nói quả thật chính là thiên lớn sự tình, bởi vậy Lục Vũ vừa mới nói xong, không đợi những người khác mở miệng lên đường, như thế làm phiền Lục thiếu chủ, ta muốn Lục thiếu chủ hôm nay đưa cho Đông Phương gia chủ loại linh đan kia, dược liệu gì gì đó tuyệt đối thỏa mãn Lâm Giao vốn đang tại cọ sát lấy Lục Vũ, hy vọng Lục Vũ luyện chế mấy lô linh đan, mặc dù chính mình không cần lấy ra đi làm lấy lòng cũng là hảo. Lại nói Lâm gia gia đại nghiệp đại, cờ ơn nở người của linh đan nhiều, nàng có cơ. Hội này nếu không phải chiếu cố một chút người trong nhà đâu nói đi qua, kia từng muốn nàng vị Lục Thiệu U này phu nhân còn không có đem đan dược thu tới tay, bên kia đã có người để mắt tới, nhất thời đôi mắt đẹp trừng, sảng giọng, Tạ đại thúc thật không thể nói đạo lý, Lục Vũ nói chính là có thời gian mới có thể cho ngươi luyện chế, thế nhưng hiện tại Lục Vũ thế nhưng là rất bận rộn, thời gian tu luyện đã rất không đã đủ rồi. Vừa muốn rút ra chút thời gian cho con em gia tộc luyện đan, làm sao? Có thời giờ cho người khác luyện đan ha ha ha, Lâm đại tiểu thư ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bất quá ta cũng không nói lập tức muốn, chỉ cần Lục huynh chịu đáp ứng, kia là được rồi. Tạ Minh Dương không chút nào chú ý ha ha cười cười liền đem sự tình quy định sẵn hạ xuống, khí Lâm Giao trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu lại đang Lục Vũ trên lưng ốn éo một cái cho hả giận. Lục Vũ vuốt cái mũi cười khổ một cái. Vốn luyện đan với hắn mà nói không tính là việc khó gì, bất quá tam phẩm trở lên linh đan luyện chế tốn thời gian cố sức, vì không chậm trễ tu luyện, hắn hiện tại rất ít tự mình động thủ, không nghĩ tới này còn không có thanh nhàn vài ngày, tựa hồ liền có muốn bận rộn manh mối. Bất quá lời lấy xuất khẩu, tự nhiên không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể nhận, hiện tại hắn cũng phát hiện, Tạ gia này Tạ Minh Dương thật sự là khôn khéo vô cùng, về sau cùng hắn ở chung cũng phải cẩn thận chút. Cái khác Vân gia cùng người của Lâm gia cũng đều là thần sắc hơi động. Chỉ là vừa nhìn Lục Vũ cùng Lâm Giao thái độ, lúc này mới cố nén không có lên tiếng. Ở đây duy chỉ có không có bao nhiêu tồn tại cảm giác Triệu gia trưởng lao trong nội tâm thì là đang ai thán. Triệu gia những năm nay làm việc rất có chút sợ đầu sợ đuôi cảm giác, vô luận là gia tộc hay là bọn họ những trưởng lão này đều sợ một bước đi nhầm, khiến cho Triệu gia mất thất đại thế gia một trong địa vị, chỉ có thể động viên trèo trống. Nhìn hiện tại xem ra, nếu là không thể làm ra cải biến cực lớn, toàn lực phát triển, không bao lâu nữa. Sợ là Triệu gia sẽ bị lách vào xuống. Nhất là thấy được Mạnh gia, tha rằng đắc tội Lục gia cũng sẽ không tiếc thái độ, đối với vị Triệu gia này trưởng lão xúc động vẫn rất lớn. Các vị hay là không nên làm khó Lục thiếu chủ, tuy lão hủ không phải là luyện đan sư xuất thân, thế nhưng lúc còn trẻ đã từng không biết lượng sức học qua vài ngày luyện đan, lại là biết, linh đan này phẩm cấp càng cao, luyện chế phiền thoái, cờ ơn nở thời gian cũng càng nhiều, tiêu hao tinh lực cùng thể lực cũng càng lớn. Hiện tại chính là Lục thiếu chủ tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm, nhiều thời gian hơn lại muốn dùng tại trên việc tu luyện được thần mục chân nhân lúc này cũng mở miệng nói, vừa rồi hắn xác thực thiên hướng Càn Khôn Sơn, thế nhưng không phải của hắn bổn ý, rốt cuộc Càn Khôn Sơn chính là thiên tôn tốn sức tâm cơ mời tới, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, với tư cách là thiên tôn điện tu sĩ, như thế nào cũng không có khả năng làm cho người ta ngay trước mặt hắn chịu chèn ép. Chỉ là về sau tình thế đối với Càn Khôn Sơn sâu sắc bất lợi, mặc dù hắn mở miệng cũng chỉ hội dẫn đến mâu thuẫn thăng cấp, cho nên cũng liền dứt khoát ngậm miệng không nói. Với tư cách là thiên tôn điện tám đại trưởng lão một trong, tại toàn bộ thiên đô kia đều là đức cao vọng trọng, chỉ cần không phải liên quan đến lập trường cùng lợi ích, mọi người như thế nào cũng phải cấp mặt mũi. Bởi vậy hắn như vậy mới mở miệng, mọi người cũng liền tạm thời bỏ qua hiện tại để cho Lục thiếu chủ đáp ứng luyện đan sự tình. Về phần sau đó, vậy khẳng định là không thể buông tha, biết Lục thiếu chủ luyện chế ra linh đan hiệu quả, nếu là bọn họ còn không có lựa chọn, đây cũng là không cần lan lộn. So sánh thế lực khác còn muốn trong lòng cân nhắc như thế nào từ Lục thiếu chủ hoặc là Lục gia chỗ đó đạt được linh đan, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Viễn Chí nội tâm liền nhẹ nhõm nhiều, lấy Lâm gia cùng Lục gia quan hệ, căn bản cũng không lo lắng không chiếm được, trên thực tế trước kia cũng từ trước đến nay không rơi xuống qua. Cho nên bên này bị Thiên Tôn Điện Thần Mục trưởng lão đem câu chuyện một ngừng lại, lập tức liền nhớ lại lúc trước vừa mới đón đến một phần tin tức, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, nói, không biết các vị có hay không nhận được tin tức. Ma vực tại Già La Đại Thế Giới lấy được đại thắng, cũng chính là, Già La Đại Thế Giới đã bị ma vực công hãm chiếm lĩnh. Thế nhưng, này còn không phải chủ yếu nhất, càng trọng yếu hơn là ma vực tại chiếm lĩnh Già La Đại Thế Giới, triển khai xưa nay chưa từng có đại đồ sát, mấy chục cước người, không chỉ là tu sĩ, cho dù là người bình thường cũng ở bị tàn sát các loại, này đã hoàn toàn mất trí, đi đến ma đạo. Tuy ma vực người đều là lấy ma đạo công pháp tu luyện làm chủ, tâm tính tàn nhẫn, thế nhưng trước kia cũng thế nào dạng cũng là có chỗ cố kỵ, hiện ở loại tình huống này, không biết tất cả mọi người là cái gì cái nhìn ma vực đại thắng tin tức, thất đại thế gia nhóm thế lực phần lớn đã được tin tức, bởi vì cũng không tính quá mức chấn kinh, thế nhưng đối với những cái kia một mực chú ý nơi này trung tâm loại nhỏ thế lực mà nói, liền tương đối rung động. Thiên Đô vừa mới chiến thắng xâm lấn ma vực thế lực, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Lam Vũ đại thế giới chỗ đó đã bị công hãm, nó dẫn phát ảnh hưởng tuyệt đối không phải là đơn giản một hồi thắng lợi, hoặc là để thăng sĩ khí gì gì đó, đối với từng cái đang tại chống cự ma vực xâm lấn thế giới mà nói, đây đều là một lần đả kích khổng lồ, đồng thời cũng sẽ khỉ hệ nở cho tất cả đại thế giới chống cự xuất hiện vô số chuyện xấu.